Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677. Hiện viết một đầu, theo Yến Kinh cảnh sát thông báo, đêm qua tại nào đó phòng cho thuê chung bắt được hai tên hút phiến, giấu phiến nam nữ, trong đó nữ tử thân phận kinh người. Theo tất hắn thân phận chân thật chính là 07 năm tiết mục cuối năm mà lửa lần cả nước Tề Hân. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động bắn ra tin tức. Cái này là tin tức chiếm cứ lấy rất nhiều truyền thông trang đầu vị trí. Như vậy tin tức, đối với bình tĩnh vài ngày internet mà nói, đã xem như một cái không tệ lớn tin tức. Tuy nói Tề Hân đã quá khí rất lâu. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết Tề Hân là ai. Nhưng mà dù gì đã từng cũng là minh tinh. Có được lấy năm xưa như vậy kinh điển ca khúc. Hiện tại nàng đắm mình. Rất nhiều truyền thông nhao nhao đưa tin. Rất có loại như muốn cuối cùng một chút giá trị ép khô cảm giác. Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi. Cùng dưới lầu định hết bữa sáng sau. Xoay đầu lại. Chỉ thấy Tô Dật Dương nhìn qua điện thoại ngẩn ngơ, không khỏi mở miệng dò hỏi: "A Dương, ngươi như thế nào?" Vân Uyển Nghi nói, lệnh Tô Dật Dương lấy lại tinh thần: "Ngươi nhìn, không biết Tề Hân ngươi nhận thức không?" Tô Dật Dương đưa điện thoại di động đưa cho Vân Uyển Nghi, đồng thời dò hỏi: "Vân Uyển Nghi lắc đầu, không biết, nhưng mà danh tự hơi có chút quen tai." Nói qua thời gian, Vân Uyển Nghi đã sớm đem tin tức mở ra, đem trong tin tức kỹ càng nội dung đọc cái đại khái. Nguyên lai năm xưa nguyên tác giả chính là nàng A, ta nói như thế nào nghe lên như vậy quen tay nha. Vân Uyển Nghi bừng tỉnh, lập tức thở dài nói, đáng tiếc đắm mình, cái này lần nàng xem như thật triệt để phá hủy triệt để A. Nàng phá hủy không sao a, mấu chốt là nàng thuận đường đem Ngọc Nhi tỷ cùng Tịch Trúc tỷ cũng cho hồ a. Tô Dật Dương rất là bất đắc dĩ nói. Vân Uyển Nghi hơi sững sờ, buồn bực nói, lời này từ đâu nói lên a, chuyện này cùng Ngọc Nhi tỷ cùng Tịch Trúc tỷ có quan hệ gì a? Hai người bọn họ tiết mục liền là lật hát cái này đầu năm xưa. Hiện tại Tề Hân gây ra như vậy ác liệt xã hội ảnh hưởng. Người cảm thấy với tư cách là Tề Hân tác phẩm tiêu biểu năm xưa bài hát này. Còn có thể leo lên CCTV tiết mục cuối năm sân khấu sao? Tô Dật Dương hỏi ngược lại. Khẳng định là không thể nào. CCTV tiết mục cuối năm quyết không có thể nào nhường như vậy có đủ tranh luận tính tiết mục lên. Đài. Cho nên Ngọc Nhi tỷ cùng Tịch Trúc tỷ cái này tiết mục. Có thể nói 9 thành 9 là muốn bị đánh chết mất. Vân Uyển Nghi nghe xong Tô Dật Dương giải thích mới hiểu được sự tình nguyên do đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc có thể nói hoàn toàn là bị Tề Hân liên lụy. Rất vô tội liền không giải thích được nằm thương. Vậy làm sao bây giờ a? Bây giờ cách CCTV tiết mục cuối năm liền vẻn vẹn chỉ còn lại một tuần. Rõ ràng đã thắng lợi trong tầm mắt, lại hết lần này tới lần khác phát sinh như vậy sự tình. Đây đối với Ngọc Nhi tỷ cùng Tịch Trúc tỷ mà nói không phải rất công bình. Vân Uyển Nghi trẹo lông, mày nói, Tô Dật Dương nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn trẹo cùng một chỗ Vân Uyển Nghi. Rõ ràng hẳn là lo lắng thần sắc. Nhưng mà đặt ở Vân Uyển Nghi trên mặt, lại có loại khác thường tương phản manh. Hắn tự tay sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, ngươi đừng vội, việc này còn có vòng qua vòng lại đường sống. Chỉ cần, ngay tại Tô Dật Dương đang nói thời điểm, khách sạn phòng ngoại môn tiếng chuông cửa cấp thiết vang lên. Hơn nữa cùng với như ẩn như chính là tiếng hô. Tô Dật Dương dựng thẳng lấy lỗ tai tỉ mỉ nghe một chút. Cười nói, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Ngọc Nhi tỉ tới. A, Ngọc Nhi tỉ tới. Ta còn không có rửa mặt. Không có trang điểm nha. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời quay người tựa đầu che tại trong chăn, vểnh lên nàng ngạo nghễ ưỡn lên cái mông nhỏ, nhắm chúng Tô Dật Dương từng trận bật cười. Ba, Tượng Thanh, Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi ngạo nghễ ưỡn lên cái mông bên trên không nhẹ không nặng chụp được. Cảm giác bạo biểu mật mông nhấc lên tầng tầng thịt dạo chơi. Thấy Ngọc Nhi tỷ ngươi sợ cái gì? Ngươi liền đi buồng vệ sinh rửa cái mặt là tốt rồi. Đoán chừng bữa sáng hẳn cũng nhanh đến. Chúng ta đợi chút nữa một chỗ ăn đi. Tô Dật Dương ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi bụng lấy chính mình cái mông nhỏ. Dầu dĩ ứng tiếng. Cái kia ngây thơ bộ dáng thật giống không có lớn lên tiểu hài tử. Cùng Vân Uyển Nghi nói tốt sau. Tô Dật Dương liền vội vàng chạy chậm hướng cửa. Mở cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc hai người. Bạch Ngọc Nhi trên mặt vội vàng sao động không che giấu chút nào. Mà Lâm Tịch Trúc liền muốn tương đối nội liễm chút. Bất quá trên mặt lo âu như trước che giấu không được. Tin tức xem đi. Nhìn, chúng ta tới. Ta biết, hai người các ngươi vào nhà trước. Nhường phía sau tòa ăn vào trước tới tốt phạt. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Dật Dương khẽ cười nói. Hai người quay đầu lại nhìn lại. Quả nhiên phát hiện sau lưng có chiếc toa ăn. Mà phụ giúp toa ăn tiểu ca chính là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem hai người. Nếu như không phải khách sạn tồn tại cực kỳ nghiêm khắc quy định, hắn chỉ sợ sớm đã tiến lên đây muốn ký tên. Hai người không nói gì, trực tiếp đi vào nhà bên trong. Tô Dật Dương không có nhường toa ăn phục vụ tiểu ca vào nhà. Nhường hắn đem toa ăn đẩy tới cửa, liền đem hắn đuổi đi. 5 phút sau, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi cùng Bạch Ngọc Nhi, Lâm Tịch Trúc ngồi đối diện nhau. Trên bàn ăn bày đầy các loại tinh xảo sớm một chút. Hai người các ngươi buổi sáng ăn nhiều như vậy. Cái này, có thể ăn sao? Lâm Tịch Trúc nhìn xem cả bàn sớm một chút, có chút âm thầm tặc lưỡi nói. Vân Uyển Nghi cười giải thích nói, nhà của chúng ta A Dương chính là lớn dạ dày vương. Đặc biệt có thể ăn, những cái này cuối cùng tuyệt đại bộ phận khẳng định cũng sẽ đi vào bụng hắn bên trong. Lãng phí chính là rất không có khả năng biết lãng phí. Ha ha, Tịch Trúc tỷ, ngươi nếm thử. Nhà này khách sạn sớm một chút thật làm rất tuyệt. Tô Dật Dương cười mời nói. Lâm Tịch Trúc nhìn xem đầy bàn phong phú sớm một chút. Không ăn điểm tâm nàng. Đúng là có chút miệng ăn thay đổi lớn. Cầm lấy chiếc đũa kẹp cái màu rám nắng hạt đào bánh ngọt. Chích một ngụm, ánh mắt của nàng đều sáng lên một chút. Tịch Trúc tỷ, người rõ ràng còn là ăn. Hai chúng ta đều nhanh lửa cháy đến nơi ai. Bạch Ngọc Nhi vô lực độc miệng nói. Tô Dật Dương phối hợp kẹp lấy ăn. Thuận miệng đáp. Ngọc Nhi tỷ, không phải là năm xưa bài hát này không thể hát nha. Nhiều lớn chút sự tình a. Đổi bài hát chẳng phải hết nha. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Hai chúng ta đi đâu đi tìm cái cùng năm xưa không sai biệt lắm ca khúc a. Nếu như tùy tiện tìm bài hát lấy ra góp đủ số. Đoán chừng 8 phần cuối cùng như trước khó tránh khỏi bị đánh chết mất vận mệnh. Bạch Ngọc Nhi, thở dài, cùng năm xưa không sai biệt lắm ca phải không? Ta suy nghĩ, Tô Dật Dương nghiêng đầu ngẫm lại. Mấy giây sau, lắc đầu nói, thật sự là không có. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, càng nhụt chí. Có chút oán hận cầm lên phía trước một cái heo loài heo hình sữa hoàng bao. Một ngụm nhét tại trong miệng. Kỳ thật có thể hay không thượng CCTV tiết mục cuối năm. Đối với nàng cùng Lâm Tịch Trúc mà nói. Cũng không phải trọng yếu như vậy. Dù sao lấy hai người hiện giờ nhân khí cùng địa vị. Leo lên CCTV tiết mục cuối năm cũng chính là đưa đến cái dệt hoa trên gấm tác dụng. Nếu như hai người lượt đầu liền bị đánh chết mất tiết mục, hai người khả năng cảm giác gì cũng sẽ không có, vui vui vẻ liền về nhà ăn Tết. Thế nhưng tình huống bây giờ khác nhau, Bây giờ là hai người trả giá nhiều như vậy, tinh lực cùng vất vả. Kết quả là kém một bước cuối cùng, do đó thất bại. Vẫn là như vậy, không gì sánh được nghẹn khuất thất bại. Đây mới là làm bọn hắn cảm thấy khó chịu. Nhìn xem uể oải Bạch Ngọc Nhi, Tô Dật Dương lắc đầu, khẽ cười nói, không phải là bài hát nha, ta cho các ngươi viết đầu chẳng phải đến. Hiện tại, thời gian không kịp a. Hắc hắc, mỏi mắt mong chờ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.